Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 791 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 790 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thiên Võ, bạn Hứa Trung và bạn Phương Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bà Rịa Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này á, là do của hai người bạn thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, là một người em trong xóm của bạn. Em này tên là Tý các bạn, và Tý này á với bạn chơi rất là thân với nhau, thân dữ lắm, thân từ nhỏ cho tới lớn luôn. Cho nên đó là cứ có chuyện gì nó cũng đều kêu bạn, có chuyện gì nó cũng đều gọi bạn cả. Thiền Tý á là nó đi học xong rồi bắt đầu nó vào Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Thì sau thời gian làm việc tại Sài Gòn á thì nó đã quen với lại nhịp sống ở Sài Gòn rồi, nó thức rất là khuya. Cho nên đó là cái dịp đó thì nó về Bà Rịa Vũng Tàu để mà thăm nhà trong mấy ngày. Thì khi mà về thăm nhà tới tối là nó rất buồn, là tại vì tối là nhà nó là ngủ rất là sớm, còn nó thì lại thức khuya. Thức khuya thì nó chơi điện thoại, chat chít hoặc là chơi game chơi điện tử. Nhưng mà thí dụ như vậy đi thì đâu có chuyện gì đâu để nói, mà do là nó chán quá thành ra nó đã hứng lên để mà nó đi câu các bạn. Thì nó đã gặp cái câu chuyện kinh hoàng này khi mà nó đi câu cùng với lại một người bạn nữa. Thì bạn kể rằng đến đêm đó đó là bạn đang ngủ say, đang ngủ ngon dữ lắm, cái tự nhiên á là tiếng điện thoại reo dồn dập khiến cho bạn mới giật mình thức dậy. Và khi bạn giật mình á là mắt nhắm mắt mở, bạn nhìn đồng hồ coi là mấy giờ rồi mà ai mà gọi giờ này. Lúc đó bạn thấy là 1:50 sáng, là gần 2 giờ sáng, thì bạn mới cầm điện thoại lên bạn coi có ai gọi ha. Thì bạn thấy thằng Tý gọi, cho nên nó là bạn mới hả là nghe máy, bạn mới hỏi rằng á là trời trời, giờ này khuya rồi, 2 giờ sáng rồi mà mày làm cái gì mà mày gọi cho tao giờ này, tao đang ngủ. Thì khi mà nghe bạn nói vậy đó thì bên kia đầu dây á làng Tý nó mới nói nha, nhưng mà cái giọng của nó rất là sợ hãi, giọng nó run run mà nó muốn khóc các bạn. Nó nói rằng á là anh ơi, anh ơi, anh, em sợ quá, em sợ quá anh ơi. Thì khi mà nghe cái giọng nó nói vậy thì bạn mới hết hồn, bạn cũng tỉnh ngủ luôn, bạn hỏi rằng á là cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, mày bị cái gì vậy, mày làm gì, mày sợ chuyện gì vậy, mà mày đang ở đâu vậy? Thiền Tý nó mới trả lời, nó nói rằng á là em đang ở trong bệnh viện Bà Rịa, anh vô liền đi, anh vô đi. Thì khi mà nghe nó trong bệnh viện, bạn sợ rằng á là chờ chờ nó đi đâu mà nó gặp tai nạn hả, bạn tức tốc bạn vô bệnh viện liền. Thì cái lúc mà bạn vô bệnh viện á thì bạn thở phào nhẹ nhõm khi mà thấy rằng nó không có bị gì hết trơn, nó không bị sao hết trơn á, mà cái người bị á là một cái người bạn của nó đang nằm ở trong cấp cứu các bạn và đang hôn mê. Thì lúc đó là nó sợ nha, bạn nói lúc đó hả nó sợ dữ lắm, tay chân nó lạnh ngắt luôn, mặt mày thì xanh lè xanh lét vậy đó, mà nó sợ. Thì bạn mới kêu nó, bạn nói bây giờ mày bình tĩnh lại, có chuyện gì đâu mày kể cho anh nghe coi, tụi bay đi đâu mà để cho nó hả là bây giờ nó phải nằm trong cấp cứu như vậy, có chuyện gì vậy đâu mày bình tĩnh mày kể lại cho anh nghe coi. Thì lúc đó là hai anh em mới ngồi xuống và nó đã kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện kinh hoàng mà hai đứa mới vừa trải qua. Nó kể á là do nó chán quá cho nên nó là nó đã hứng lên, nó muốn nó đi câu. Thì bình thường á lần Tý này cũng hay đi câu lắm, nhưng mà nó đi câu á là nó câu ban ngày không à, hoặc là buổi sáng buổi chiều, chứ không bao giờ mà nó đi câu đêm như vậy. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó nó hứng rồi ông ứng bà hành sao á là nó đã hả là muốn đi câu đêm, và nó đã gọi cho một cái người bạn. Thì cái người bạn đó đó là cái người bạn rất là thích câu cá, cho nên nó gọi cho người đó, nó gọi nó rủ rằng á là ê tối nay á là tao với mày đi câu đêm không, sáng mai về. Thì thằng kia cũng khoái câu ham câu cho nên đồng ý liền, và hai đứa đã hẹn với nhau tối là mấy giờ là tối hả, là bạn bạn tí này nè với hả là bạn kia đã gặp nhau lúc là khoảng 10 giờ mấy, xong rồi thỏa thuận cái điểm câu là ngay chỗ đập 10 cửa ở Phước Tân Bà Rịa các bạn, thì hai đứa đã chạy tới đó. Khi mà chạy tới đó là cũng tầm khoảng chừng hơn 11 giờ một chút xíu, thì bạn kể rằng á là cái con đập 10 cửa này á ở Bà Rịa Vũng Tàu á, là hầu như ai cũng biết cả. Cái chỗ này á, thì nó rất là rộng, nó như một cái con sông vậy các bạn, mà nước chảy hả là xiết dữ lắm. Mà dân câu cá hả là câu ở đây hả là có nhiều cá lắm nha, cứ câu là có cá, cứ câu là có cá, ban ngày kể cả ban đêm. Nhưng mà cái chỗ này cũng có nhiều ma, người ta cũng đồn với nhau nhiều dữ lắm. Thì hai thằng đã quyết định đến đây câu. Thì khi mà đến đó ha là bắt đầu chạy lên cái cầu á, xong rồi á là dựng xe ở đó rồi bắt đầu xích cái xe lại, rồi hai đứa mới đi, mới cầm cần câu á là đi xuống dòng xuống dưới để mà ngồi câu. Thì khi mà ngồi câu ha là một tí nó kể rằng á là trong cái lúc mà nó thả cần xuống là nó ngồi nó đợi hoài, nhưng mà bình thường á là chỉ cần thả cần xuống chút xíu là đã có cá rồi, nhưng mà hôm đó không hiểu sao á là nó thả cần xuống hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có cá các bạn. Thời gian cứ trôi qua dần dần dần dần cho tới cái lúc mà gần 12 giờ, lúc này muỗi cắn rất là nhiều cho nên nó hả là bắt đầu nó chán, nó chán nó tính rằng á là nó sẽ quay lại nó nói thằng kia thôi đi về muỗi cắn quá. Nhưng mà khi mà nó đang tính hả là nói thằng kia đi về vậy đó, thì tự nhiên nha là cái hả là cái cần câu giật giật giật vậy nè là có cá ăn rồi, cho nên nó rất là mừng, nó bắt đầu nó giật nó kéo lên. Thì khi mà nó giật nó kéo lên thì đó là một cái con cá chép rất là to các bạn, con cá chép bự dữ lắm. Trời ơi, khi mà hất lên kéo lên một cái là cái khi con cá mà vừa rớt xuống ở trên đây một cái ha là cái cần câu nó cũng gãy luôn. Thì khi mà cái cần câu của con tí bị gãy á là nó vừa buồn nhưng mà nó thấy con cá bự quá thì nó cũng vui, vừa buồn vừa vui các bạn. Nó lật đật nó tháo con cá ra rồi nó bỏ vô trong bao, nó cột chặt lại. Xong rồi á là thằng kia mới nói rằng á là thôi mày câu được rồi, cần câu gãy rồi, mày không câu được nhưng mà mày cũng đã câu được cái con cá to rồi, mày đợi cho tao hả là tao câu hả thêm con nữa đi. Xong cái hả lần kia thì ngồi câu, còn tí bắt đầu móc điện thoại ra ngồi chơi điện thoại các bạn. Thì khi mà chơi điện thoại vậy á thì lâu lâu nó cũng ngước lên, lúc đó là cái người bạn đang ngồi câu cái bên đang chăm chú nhìn xuống dòng nước, thì thằng bạn đó là ngồi ở bên phía tay trái của một tí, còn bên tay phải là trống không ha. Thì lâu lâu nó chơi điện thoại vậy đó, thì lâu lâu nó hay dòm lên dòm qua dòm lại, dòm qua người bạn mình coi hả là có cá gì cắn chưa, dòm xuống nước rồi ha. Nhưng mà khi mà một hồi sau á bắt đầu nó dòm lên thì theo cái phản xạ là nó nhìn qua phía bên phải, mà cái lúc mà nó nhìn qua phía bên phải á là nó đã tá hỏa khi mà nó nhìn thấy có một người các bạn đang đứng cách đó khoảng chừng vài mét thôi, mà cái người đó đang đứng dòm nó nha. Và cái lúc mà nó nhìn cái người đó là gọi là nó chết chân luôn á, nó dòm vậy nè. Thì cái người đó là một người con gái các bạn, mà tóc hả rất là dày, nó nói rằng tóc dày dữ lắm mà cái mặt nhìn thấy ghê lắm nha. Nhưng mà cái người này chỉ có từ cái phần đầu cho tới cái phần bụng thôi, còn từ cái phần bụng trở xuống là không thấy, chỉ thấy từ cái phần bụng trở lên thôi. Và người đó đang đứng dòm nó, và khi đó là nó sợ nó chết chân rồi, và tay chân nó bắt đầu run rẩy, nó đổ mồ hôi các bạn, người thì nó cục cục cục vậy đó. Thì nó từ từ nó thấy rằng cái người đó đang lướt lướt lướt lướt lướt là giống như đang đi về phía hướng của nó đang ngồi vậy đó. Trời, nó sợ quá các bạn. Khi mà cái người đó lướt dần dần dần lại, lúc mà gần còn chút xíu nữa là sẽ đi ngang qua người nó luôn á, thì nó ngã qua, nó ngã qua cái người bạn đang ngồi kế bên đây. Đang các bạn biết rồi, khi mà mình câu cá là cái cần câu mình phải để rất là yên đúng không, mà nó vừa qua một cái thì bạn đang cầm cái cần câu nó lệch qua một cái vậy nè. Thì bạn hỏi cái gì vậy mày, cái gì vậy hả, đang ngồi tự nhiên hả ngã qua. Thì bạn mới nói rằng là mày làm gì vậy, mày ngồi mày có điện thoại, lúc thì mày cười cười xong rồi mày dòm lên cái mày nín thinh hả, bộ mày đừng với nó, mày đừng có nói với tao rằng mày thấy ma nha. Làng bạn nó đùa thôi, bạn nó đùa thôi, mà trong khi cái người đó đang đi từ từ lướt tới mà bạn không hề thấy các bạn, cái người bạn này không hề thấy. Cái người bạn đó mới nói rằng mày đừng có nói với tao là mày thấy ma nghe. Thì lúc đó là vừa dứt cái chữ ma một cái thì nó bắt đầu nó nghe, hai thằng đều nghe nha các bạn, cái tiếng cười, mà nó cái tiếng cười đó nó vang trong đêm, nó hòa với lại cái tiếng nước chảy, cái tiếng nước nó cũng lớn dữ lắm. Và khi mà có cái tiếng cười đó lên thì dòm lại là không thấy cái người đó lướt tới nữa, mất tiêu rồi. Thì thằng bạn bên đây nó tính nó là nó cứng dữ lắm các bạn, nó biết rằng là có ma nhát rồi đó. Mà riêng tí là nó đang sợ quá, đang sợ quá, và khi cái tiếng cười cất lên lần tí đó dạng như sợ quá các bạn mà trả lời thì này đã biết rằng tí thấy rồi, cho nên đó là này nói mệt quá biết nha mà vẫn cứng, nói cứng mệt quá đấy, để tao câu chút xíu nữa coi coi có dính cá nào không. Về cái hả là tí lúc này nó do là nó quán và nó sợ, nó không còn nói nên lời á các bạn, không còn nói nên lời á. Cái bắt đầu bạn bên đây hả tiếp tục quay qua, mà trong khi tí đang sợ không chết mà không lo đứng dậy đi về đi, mà bạn bên đây tiếp tục quay qua, thì vừa quay qua nha là tự nhiên á là lúc đó không biết sao nó thấy sáng dữ lắm. Mà cái dòng nước ở dưới thì bình thường tối thì nó đang ngờn, nhưng lúc này các bạn biết ngay chỗ cái cửa cống thi chưa tới cái con đập này bao giờ cả, cho nên đó là mới nãy Thi cũng có lên mạng để mà Thi xem cái chỗ này nó đang sao, nhưng mà nó cũng không có nhiều hình ảnh lắm, cho nên mình Thi cũng không có nắm rõ. Mà để lỡ một tí nó kể rằng á là cái lúc mà cái người bạn nhìn xuống nước, cái tự nhiên thấy một cái con thuyền bằng giấy các bạn, một con thuyền bằng giấy dạng giống như là mấy cái con thuyền mà người ta hay thả vàng mã, người ta đốt vàng mã đó, là thấy một cái con thuyền ngay chỗ cái cửa cống. Nhưng mà ngộ một cái rằng là cái con thuyền này nó đứng tỉnh bơ, nó đứng mà giống như là tuy rằng nó bằng giấy mà thí dụ như mình giục một cái xô thiết hay là cái gì xuống đi là nước nó sẽ cuốn đi liền, còn đằng này á là cái con thuyền nó coi như là nó yên một chỗ, dầu rằng nước nó xiết như vậy mà con thuyền vẫn đứng yên chỗ, thì thằng này nó mới thấy ngộ, nó mới thấy lạ, cho nên đó là nó mới móc cái điện thoại nó ra, bắt đầu nó mở cái đèn pin trong điện thoại đó đó để nó soi xuống rõ hơn xem ở dưới là cái gì, là cái gì vậy đó. Thì khi mà nó soi xuống một cái, các bạn biết nó thấy gì không? Nó thấy một cái người đàn bà, mà không hiểu sao cái lúc đó nước rất là trong nha các bạn, nó thấy rõ ràng, khi mà soi xuống một cái là nó thấy rất là rõ là nó thấy một cái người đàn bà, mà bà này già lắm rồi, mà nguyên một cái mặt rất là bự các bạn, mặt bự mà cái mặt trắng xác à, mà đang ngồi ở dưới nước á, đang ngồi giống như là đang ngồi ở dưới lòng nước, mình nhìn xuống mình thấy giống như cá bơi dưới mà mình thấy vậy đó, nhưng mà bạn này đã thấy cái người đàn bà ngồi dưới đó. Và khi mà nó vừa soi đèn xuống cái ha, soi xuống cái bả nhìn lên một cái vậy nè, bả nhìn lên một cái và bả cười với nó các bạn, bả cười, với nó bả cười vậy đó. Trời ơi cái lúc đó hả nó hoảng hồn, nó đứng dậy nó chạy mẹ ơi chạy mẹ ơi, bắt đầu hai thằng chạy. Mà khi mà hai thằng chạy là tại vì xe thì để trên cầu, đang khóa xe đang để trên cầu rồi, thì hai thằng mới tức tốc bỏ cần câu luôn, xong rồi bỏ chạy. Và khi bỏ chạy hai thằng còn nghe một cái giọng nói là già lắm rồi, con ơi con hả xuống đây chơi với bà, xuống đây chơi với bà sẽ cho thuyền giấy rước tụi con xuống đây chơi với bà, xuống lòng của cái đập này nè, lòng ở dưới cái đập, ý nó là dưới đáy á, dưới lòng đập này á, xuống đây chơi với bà. Mà cười lên, cười ván vang vang lên, trời hai thằng nó rất là sợ các bạn. Thì khi mà chạy lên thì bạn lật đật bạn mở cái khóa, tại vì ấy cái khóa xe mà mở cái khóa xe, còn thằng kia nó chạy làm sao mà các bạn biết hả, là nó chợt cái chân á, nó rớt cái điện thoại, văng cái điện thoại xuống ngay chỗ cái cầu đó, nó chợt cái chân làm sao nó đập cái đầu nó lên trên cái thành cầu á các bạn, cái thành cầu á là nó đập lên cái thành cầu đó, nó té ra nó xỉu luôn, nó xỉu luôn. Thì lúc nàng tí quá sợ rồi, cái giọng hả cười cứ vang vang vang từ dưới sông vang lên, từ dưới cái đập nó vang lên, trời nó sợ quá, nó thấy này xỉu quá rồi, nó đỡ cái gì mày ơi tỉnh dậy, chứ bằng này là coi như ngất xỉu luôn, đầu hả là đập vô trong chảy máu. Thiền tí nó hoảng hồn quá, nó vẫn dìu bạn nó lên ấy, lên xe, dìu bạn nó lên xe và cố gắng kìm cái nỗi sợ hãi để mà chở thẳng bạn nó vô trong bệnh viện Bà Rịa. Thì khi mà hả chở vô là vô bác sĩ người ta cấp cứu, và trong cái lúc cấp cứu đó là bạn nó hôn mê sâu luôn các bạn, mà không biết làm sao rồi. Bạn bắt đầu bạn gửi chuyện này về cho kênh chúng ta, cái lúc mà bạn gửi là cái người bạn đó là vẫn còn hôn mê, các bạn chưa có tỉnh luôn. Thì đây là chuyện do Tý với lại bạn kia đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Tới sáng hôm sau bạn với thằng Tý là đã quay lại cái chỗ câu á để mà kiếm cái điện thoại thì đã lụm được cái điện thoại. Mà bọn bạn nói rằng chợ buổi sáng không khí ở đây rất là mát mẻ, không khí rất là trong lành. Mà trong khi đêm qua đã xảy ra một cái câu chuyện kinh dị như vậy, do hai người bạn của bạn đã trải qua như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thi cũng thắc mắc dữ lắm, tại vì từ nào giờ là Thi chưa bao giờ đi câu, cho nên Thi cũng không biết là cái thú vui câu cá là nó tao nhã làm sao mà rất là nhiều người ghiền. Mà Thi cũng thấy rằng có nhiều người người ta cũng đi câu đêm luôn. Nhiều khi Thi đi chơi mà Thi hay đi chơi đêm, Thi lái xe là Thi cũng thấy có nhiều người ngồi câu, mặc mặc dầu nửa đêm các bạn mà vẫn ngồi câu, mà không phải là một hai người đâu, mà Thi thấy rất là nhiều người rồi. Thi cũng không hiểu sao thú vui câu đêm của họ mà họ có thể là không có sợ mà ngồi đó câu như vậy. Trời ơi, lỡ mà gặp cái trường hợp giống như hai bạn này chắc chết quá các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra cách đây khá lâu rồi, xảy ra vào cái thời kỳ mà bạn chỉ mới học lớp 7 mà thôi. Thì bạn kể rằng á là bạn có một cái đứa bạn thân, thì đứa bạn này á là bạn thì bạn học 7A1, còn đứa bạn này nó học 7A6. Mà hai đứa thì nói chung là cũng hay nói chuyện qua lại vậy đó. Thì hồi năm lớp 7 là đã có xảy ra một cái chuyện rất là sợ và rất là ám ảnh đối với là cái người bạn này của bạn. Người bạn này là nữ, tên là Nhi các bạn. Thiện bé Nhi này nè, với lại á, là 7 đứa khác là trong lớp của nó, chơi rất là thân với nhau, nó nữa là 8 đứa. Mà mấy đứa này thì cách đây lâu rồi, cho nên nó là gia cảnh cũng còn rất là khó khăn các bạn. Thì bình thường á, là đi học về á, là chiều, chiều là tầm khoảng chừng 5 giờ là chúng ta đã về rồi đúng không? Mà thí dụ như nếu mà mình đi bằng cái con đường chính về á, thì nó sẽ tầm đi bộ nha, là nó sẽ tầm khoảng chừng 15 phút. Nhưng mà nếu mà đi bằng cái con đường vòng về á thì nó sẽ tầm khoảng chừng 30 phút mới về được tới nhà. Thì bình thường là tụi nó đi đường chính thôi, là tại vì gần, đi hãy là 15 phút là về tới nhà. Nhưng mà không hiểu hôm đó làm sao tự nhiên hứng lên, cái con bé Nhi này nó mới rủ mấy đứa kia, mới rủ rằng ê hôm nay đi đường vòng, đi đi đường vòng hái trái cây ăn. Tại vì á là cái đường vòng này á là có mấy cái vườn trái cây của người ta, cây chôm chôm nè, rồi ổi, rồi xoài nữa, cho nên nó là cái tụi này nó muốn rằng á là sẽ đi đường vòng để mà hái trái cây trộm của người ta để mà ăn. Thì bắt đầu mấy đứa kia đồng ý các bạn, đi đường vòng đi, hái trái cây ăn, tao thèm chôm chôm, đứa thì thèm xoài, đứa thì thèm nhãn. Bắt đầu chiều hôm đó khi mà về là tụi nó kéo nhau đi. Mà nếu mà đi mà muốn hả là đi đường vòng này phải đi ngang qua một cái nghĩa trang thì mới vô được cái vườn trái cây đó. Thì khi mà tụi nó đi á, là tụi nó do là quen rồi các bạn, cho nên cũng chả sợ, đi ngang qua cái nghĩa trang cũng chả sợ gì cả. Thì cái lúc mà đi ngang qua thì cũng còn sớm, bắt đầu vô tới vườn trái cây là tầm khoảng chừng 5 giờ 45 phút chiều. Thì lúc đó là trời nó đã sập sập sập rồi, nó gần tối rồi mà các bạn ha. Thì tụi này bắt đầu đứa thì hái chôm chôm, đứa thì hả là lấy đá chọi xoài, chọi nhãn rồi đó để nó rớt xuống. Thì đứa hái món này, đứa hái món kia. Cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ 10 phút là Nhi á, là nó thấy là tối rồi, lúc này là sụp tối xuống hẳn rồi, cho nên Nhi nó kêu hết về tụi bay ơi, về giờ này trễ rồi, về để mất công hả là ba má chửi nữa, mất công lắm. Thì mấy đứa kia nó, đứa thì bắt đầu chụp chụp chụp vậy nè, để bỏ những cái trái cây đó vô cặp tối về ăn. Xong cái bắt đầu hái xong xuôi ha, cái tụi nó kéo nhau về. Thì khi mà trên cái đường về là cũng phải đi xuyên qua cái nghĩa trang đó nữa mới về nhà được. Thì khi mà đi xuyên qua cái nghĩa trang đó đó, đang đi vậy đó, thì ở trong nhóm có một cái thằng, thằng này á, là mình tạm gọi nó tên là Việt đi. Thì cái thằng này á là nó mới hả tự nhiên không hiểu sao nó đang đi vậy đó, cái nó tại vì trong nhóm là 8 đứa, con trai cũng có, con gái cũng có nha các bạn, thì không hiểu sao nó đang đi cái tự nhiên nó cúi xuống là nó lấy mấy cục đá nhỏ nhỏ nhỏ trên đường đi các bạn, nó lấy mấy cục đá nó chọi vô mấy cái ngôi mộ, nó chọi vô mấy ngôi mộ mà ngộ một cái là nó chọi không có trúng. Nó chọi không có trúng mà mấy đứa thì đi sau mới nói mệt mà quá trời, về về lẹ lên tự nhiên chọi vậy. Thì thằng Việt này á là khi mà nó chọi không trúng nó rất là tức, nó tức lắm, cái nó mới xoay lại, nó mới xoay lại nó nói ê tụi bay, nít mà các bạn mới học lớp 7, ê tụi bay, tụi bay có tin rằng á là tao, tại vì nó chỉ lại đằng cái một cái ngôi mộ gần nó đó, là cách khoảng chừng vài mét thôi, thì cái ngôi mộ này có một cái bát nhang các bạn, để ngay chỗ trước cái bia có cái bát nhang. Thì nó mới nói ê tụi bay á, tụi bay có tin rằng á là tao sẽ chọi bể cái bát nhang đó không? Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, bể cái mắt nhang đó không? Thì mấy đứa này, ơi, làm gì chọi được? Nãy giờ mày chọi vô mộ, có trúng đâu. Làm gì chọi được? Cái thằng Việt này nó rất là tức. Nó tức quá, cái đó là nó cúi xuống nó gom mấy cục đá. Các bạn, nó chọi xào xào xào lại. Mà thiệt tình là không trúng được. Không trúng được, nó chọi mà. Khi mà càng chọi mà càng không trúng như vậy á, thì nó càng tức mình lên. Trời ơi, cái máu háo thắng nó nổi lên. Tức quá, cho nên nó lại gom đá. Bắt đầu nó chọi chọi chọi mà vẫn không trúng, mà ngộ một cái là kế bên mà không trúng. Chỉ cách có chút xíu vài mét thôi mà vẫn không trúng các bạn. Là như vậy là không có cái cục đá nào trúng vô được cái bát nhang, và mới nãy cũng vậy, chọi vô mấy ngôi mộ cũng không trúng luôn. Thì bắt đầu á là khi mà thấy thằng thằng Việt này làm vậy, mấy đứa kia trong đó có con Nhi là nó cũng hả nhào lại để mà gom đá để mà chọi. Chờ các bạn tưởng tượng coi, bắt đầu một cái mưa đá như vậy đó, cứ chọi ào ào ào ào ào, chọi lại mà không trúng cái nào á, không trúng được một cục nào hết trơn á. Thì cuối cùng các bạn biết không, chọi một hồi sao ha, là cái thằng Việt chọi trúng một cái chát một cái ha, là bể cái bát nhang, bể ra, bể nát ra các bạn. Thì hả thằng Việt nữa coi đó, tụi bay thấy chưa, tụi bay thấy chưa, tao chọi được rồi kìa, tao chọi được rồi kìa. Cười hả hả hả lên, mấy đứa này cũng vậy, cười hả hả hả lên, nói rằng mày á là mày chỉ ăn may thôi, mày chỉ ăn may thì mày chỉ hên thôi, chứ nãy giờ hả chọi có trúng được cục nào đâu, bây giờ mày chỉ hên thôi, ăn may thôi. Thì thằng Việt cự qua cự lại, tụi nó bắt đầu cãi nhau hả là bát nháo cả lên, nấc mặt. Nhưng riêng cái con bé Nhi á các bạn, là do là nó có một cái cọng dây chỉ, thường á là mấy đứa con nít ở dưới quê hồi xưa á là mẹ hay thỉnh những cái cọng dây ở trong chùa á, là cọng dây chỉ đỏ giống như Thi rồi nè, là nó đeo một cọng ở trên cái cổ tay và một cọng ở cái cần cổ của nó. Thì trong cái lúc tụi này gây cãi nhau, tự nhiên con bé Nhi nó cảm giác như cái cọng dây nó nóng lên, nó nóng lên các bạn, cái cọng dây trên cổ cũng nóng lên. Cái sao cái tự nhiên nó cảm giác như cái người nó nôn nao, mà nó kỳ lắm, nó sợ, nó nôn nao lạ dữ lắm. Cái Nhi nó mới nói rằng thôi đừng có cãi nữa, đi về, giờ này tối lắm rồi, sáu mấy rồi, về về đi, để mất công ba má la hả. Với lại tự nhiên chọi hả vô bát nhang ta mệt quá, về về. Thì khi mà kêu vậy là tụi nó kéo nhau về, kéo nhau về thì cũng có gì, về tắm rửa cũng ăn cơm. Xong rồi tối hôm đó là xảy ra chuyện mà tổng cộng 8 đứa là đứa nào cũng thấy, chỉ có con Nhi là nó thấy thiệt, nó không phải là mơ nha các bạn. Thì nhà con Nhi á là có ba chị em gái hết, nó là út, nó có chị hai chị ba. Thì ba chị em ngủ chung trong một cái giường, còn ba má nó thì ngủ hả là bên đây. Thì lúc mà nó đang ngủ, mà bình thường á là do là con nít mà, cho nên nằm xuống một cái chút xíu là ngủ rất là say rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái hôm đó con Nhi nó không ngủ được, nó cứ nằm nó lăn qua lộn lại, mà trong khi cả nhà thì ai cũng ngủ hết trơn rồi, chỉ có nó là nó không ngủ được các bạn, nó cứ trằn trọc vậy đó. Xong cái hồi sau cái nó cảm giác như là nó mất tiểu, cho nên nó là nó thì nó nằm chính giữa, thì nó mới chờ qua cái người của người chị ba của nó để mà nó đi ra, để mà nó xuống cái giường nó đi tiểu. Nó đi ra phía sau, nó mở cửa sau, tính rằng là mở cửa sau để mà ra phía nhà tắm ở phía sau nữa. Thì khi vừa mở cửa sau ra, tự nhiên nó thấy có một người, mà cái người này đứng ngay chỗ cái cửa nhà tắm nhà nó đó. Và cái người này là một cái bà cũng lớn tuổi rồi, tầm khoảng chừng năm mấy sáu chục vậy đó, mà cái mặt của bà hả ta nói hả là nó xanh lét các bạn, xanh lét luôn. Cái mặt thì xanh lét mà làn da ta nó thẫm xì, nó thấy rất rõ, tại vì nó mở cái đèn ở phía sau lên mà nó thấy bả. Mà bả đứng đầu tóc bả bù xù nha, mà bả đứng bả nhìn nó với một cái gương mặt rất là dữ. Bả hỏi rằng á là tại sao, tại sao, tại sao tụi bay á, tại sao tụi bay á là chọi đá vô mộ con tao, chọi đá vô mộ con tao, tại sao tụi bay lại chọi đá vô mộ con tao, chọi hả là bể cái bát nhang của con tao, tại sao vậy, tại sao vậy. Mà bà la, mà trong khi bà la vậy mà ba mẹ của con Nhi, hai chị của con Nhi không ai nghe hết, mà có mình nó nghe, nó thấy cái bà đó chọi. Khi nó vừa mở cái cửa ra, nó bật cái đèn lên là nó thấy bà đứng đó, bà chửi nó. Xong cái nó lật đật, nó sợ quá các bạn, nó đâu có dám đi nữa, cho nên nó đóng cái cửa lại. Nó chạy lên, nó kêu, ba ơi, ba, nó lay người ba nó với má nó. Ba ơi, má ơi, má ơi, có người vô nhà mình, có người vô nhà mình, ba má ơi. cái ba nó mới giật mình, ba má nó, ba nó mới hỏi gì vậy con, cái gì vậy con, thì nó nói ba ơi ba, có người vô nhà mình, có người vô nhà mình, thấy ghê lắm ba ơi. Thì lúc đó ba của nó mới lật đật mới ngồi dậy, tại vì ba nó tưởng trộm cho nên ba nó lật đật và ba nó mới chạy lại chụp cái con dao. Thì ba nó mới bật mở cửa ra thì đâu có thấy ai, không thấy ai cả các bạn, mà nó thì nó ngồi đó nó đâu dám chạy ra, với ba nó ngồi đó cái mặt nó xanh lét luôn, mẹ nó lúc đó cũng thức rồi. Thì ba nó mới đi vô, ba nó mới hỏi rằng con thấy nó đâu, con thấy nó đâu, thì bạn Nhi này mới trả lời á là dạ con thấy đứng trước cửa nhà tắm á. Trời, thấy ghê lắm, thấy ghê lắm. Mà lúc đó là nó không có nói được cái gì hết, nó không có kể được là cái bà đó nói với nó cái gì, nhưng mà nó chỉ nói rằng thấy ghê lắm ba ơi, mà mặt mày của nó xanh lét luôn, sợ quá mà các bạn, rồi tay chân run rẩy hả, đổ mồ hôi vậy đó. Thì ba nó biết rồi, ba nó biết rằng đó là con mình chắc là gặp ma, cho nên ba nó mới nói thôi lên ngủ đi con, không có sao đâu, không có sao đâu. Ba nó cũng trấn an, thì nó leo lên giường, nói chung dính giữa nó ngủ, thì nó nằm xuống một chút mới nãy, mặc dầu là nó nằm hoài không được, nó nằm hoài nó ngủ không được, nhưng mà bây giờ nó vô nó nằm chút nó cũng sợ đó, nhưng mà hồi sau cái nó cũng chìm vô giấc ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau đi học, tới lúc ra chơi á, là tụi nó mới túm nhau lại, thì đứa nào đứa nấy mặt, đứa nào đứa nấy đều buồn rầu cả, nói rằng đó là trời ơi, hồi hôm hả, có đứa thì nằm mơ, mấy đứa kia nằm mơ, có mình con Nhi là thấy cái lúc mà đi toilet, là mấy đứa kia nằm mơ hả, nói rằng trời tao thấy cái bà đó trong giấc mơ bà dữ lắm, bà lại bà nói rằng là tại sao tụi sao tụi bay lại hả là phá mộ con của tao, tụi bay phá mộ con của tao vậy hả, là tụi bay mất dạy, tụi bay phá mộ con của tao hả, là tao sẽ trả thù tụi bay. Thì đứa nào cũng sợ, thì con Nhi nó hốt hoảng là tại vì nó cũng thấy nhưng mà nó không phải là mơ mà nó thấy thiệt ở ngoài. Xong cái tới lúc đó, đó là Nhi nó mới nói rằng là thì chắc là hôm qua hả tụi mình làm quá nít mà các bạn, càng hả là giống như là hay hùa với nhau, hay mà kéo nhau mà chơi vậy, mà càng chơi là càng xung máu, cho nên nó hả là chắc là do hả là tụi mình làm vậy là không có được, thôi thôi bây giờ biết làm sao giờ, bây giờ hả một chút về á là hả ghé mua nhang rồi xong rồi đi ra ngoài mộ đó đó quỳ gối xin lỗi người ta chứ giờ làm sao. Nhi nói vậy cái xong cái đứa nào cũng đồng ý hết, cho tới khi mà rã ha thì thằng Phương á, y xin lỗi thằng Việt á, là nó mới hả nói với Nhi, nó nói Nhi ơi Nhi ơi tao sợ quá. Thì con Nhi hỏi thì sợ, tao cũng sợ, làm gì có mình mày sợ. Thì thằng Việt nó mới nói rằng là trời ơi hả tao thấy bả mà bả không có nói như là nói với tụi bay, mà bả nói với tao mày á, mày là cái người hả chọi bể bát nhang của con tao á, mày là cái người chọi bể bát nhang của con tao, mày á là phải chết, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, mày hả là mất dạy lắm, mày chọi bể bát nhang của con tao, bả nói mà bả nói bả giết tao Nhi ơi, bả nói bả giết tao. Thằng nữ sợ nó nói vậy đó. Thị Nhi nói trời ơi sao ghê vậy, thôi ha, chiều nay hả là ghé quỳ gối xin lỗi người ta chứ giờ sao năn nỉ xin lỗi, mà cái chuyện này nó cũng không dám kể cho người lớn nữa tại vì mình làm bậy mà, cho nên giấu ba giấu mẹ. Xong cái chiều đó là tụi nó mới kéo nhau đi vô cái chỗ đó xin lỗi các bạn, và khi mà xin lỗi xong thì đứa nào cũng bình thường, nhưng riêng cái thằng Việt này á, là khoảng mấy ngày sau là nó bệnh, nó không đi học, nó không đi học, ở nhà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, và nó bỏ ăn bỏ uống, cho nó ăn nó không ăn, cho uống không uống các bạn, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thì lúc đó cô giáo với lại mấy cái bạn trong lớp, là trong đó là có nhóm bạn đó đến thăm nó, mà khi đến thăm nó nhìn cái thân xác nó mà chỉ mới có mấy ngày thôi mà thân xác của nó gầy héo teo rút lại như là cái người mà người ta bệnh mà sắp chết mấy tháng mấy năm vậy đó, là mới mấy ngày thôi mà nó đã rút rái cái cơ thể. Mà ba mẹ của nó cũng nghèo, nhà của ông Việt này cũng nghèo dữ lắm, nhà mà dạng hồi đó mà chỉ dựng bằng mấy cây rồi che lá để mà ở thôi, nhà nghèo dữ lắm. Xong cái đến thăm nó coi như nhìn nó mà rơm rớm nước mắt các bạn, thì sau khi nó bệnh thêm mấy ngày nữa, mặc dầu mẹ nó cũng đã có cúng rồi nhưng mà nó cũng mất luôn, là nó cũng ra đi luôn các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là có thằng Việt này nó ra đi, thì đây là một cái câu chuyện rất là ám ảnh bạn Nhi từ cái hồi lớp 7 cho tới giờ lớn hai mấy rồi mà vẫn còn nhớ, vẫn còn ám ảnh rất là nhiều khi mà thấy cái bà đó còn hả là cái người mà chọi bể cái bát nhang á, lằng việc á, thiền việc này đã ra đi như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe cái câu chuyện này, các bạn nhớ có kinh nghiệm rồi ha, là mình đừng bao giờ chọc phá những cái nơi linh thiêng như vậy, những cái nơi mà người ta yên nghỉ mà tự nhiên mình lại mình phá hoại, mình chọi đá, mình chọi bát nhang như vậy, bể bát nhang người ta, mình tưởng vậy là hay nhưng thật ra đâu hay các bạn, không hay tí nào. Tự nhiên mình phá vậy, thí dụ như giờ các bạn tưởng tượng đi, cái nhà của mình đang ở, tự nhiên á là có một nhóm người lại chọi đá chọi đất vô, mặc dầu mình không biết cái nhóm người đó là ai, mình không gây thù, không chuốc oán gì với họ, tự nhiên họ lại họ đứng chọi đá chọi đồ, họ đập vỡ nhà cửa của mình. Gặp các bạn có đồng ý hay không? Các bạn có chấp nhận được cái việc mà người ta làm hay không? Thì đương nhiên là người anh người ta cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc đó, không bao giờ chấp nhận được. Tự nhiên đang khi không, tự nhiên kéo nhau đi ăn trộm trái cây là đã là một cái tội rồi. Cái tội thứ hai còn phá chỗ người ta yên nghỉ vậy là không có nên các bạn. Mình không nên làm vậy, cho nên khi mà nghe những chuyện vậy thì các bạn rút kinh nghiệm cho mình. Đồng thời mình có con nhỏ, có cháu thì mình dạy cho con cháu của mình là đừng bao giờ đụng chạm tới người ta. Mắc công thiệt thân, các bạn thấy bạn Việt trong chuyện này đã ra đi không? Là trả bằng mạng của mình luôn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 791 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 792, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta tập 791 ngày hôm nay các bạn nha. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon. Bây giờ là 10 giờ, đúng 10 giờ đêm. Đúng 10 giờ đêm các bạn, cho nên hôm nay là tầm khoảng chừng 11 giờ hơn sẽ có chuyện. Thì các bạn nghe xong các bạn ngủ sớm để ngày mai mình bắt đầu một cái ngày mới làm việc, ngày mai thứ hai nữa, coi như là thứ hai là một cái ngày rất là khủng hoảng, cho nên đó là thôi mình ngủ sớm để mà bắt đầu ngày mới làm việc là vui khỏe và may mắn các bạn nha. Xin chào.